Niếp Môn, chương 125, còn sống, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Niếp Tích không đi tìm Lãnh Tang Thanh. Mấy ngày nay, cảm xúc Niếp Tích vẫn thực rối rắm, không cười, nhưng tựa hồ có thể nhìn ra có chuyện gì đó làm cho hắn khẩn cấp. Mấy ngày nay, Niếp Tích vẫn mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm, vành nón ép rất thấp, kính râm to làm che đi nửa khuôn mặt của hắn, đây là có dụng ý khác, hắn không muốn ai nhìn thấy mặt hắn. Bọn hạ nhân nhìn thấy cảm xúc của hắn biến hóa cùng với hành động của hắn, đều thực không hiểu, nhưng mà không dám hỏi nhiều, tất nhiên Niếp Tích cũng không có nói mục đích của mình ra. Chủ nhân, chúng tôi đang tìm người mất tích, cho tới bây giờ đã mất tích 6 người, nhưng sự tình vẫn không có tiến triển như cũ. Theo thuộc hạ biết, BBM là tập đoàn sát thủ toàn thế giới cao nhất, người của chúng tôi thực sự đã giữ nhiều lành ít. Một tên hắc y nhân rất cung kính bẩm báo cho Niếp Tích. Bàn chân Niếp Tích để ở trên ban công biệt thự, tay phải giống như ngoạn phi ngoạn đùa nghịch một điếu xì gà chưa châm, bên trái trên chỗ đá là một ly hồng rượu, chén bị gió thổi ong ong vang lên, trời không vạn dặm không mây, một mảnh trong sáng, nhưng mà trên mặt hắn lại không phải trong sáng như vậy. Lũ ngu ngốc các người, có dựa theo phân phó của tôi làm việc cũng không được sao? Ngữ khi hắn có chút tức giận, hắc y nhân không nói gì, có chút khẩn trương khép lại hai chân, cúi đầu, hạ thắt lưng. Niếp Tích bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, có chút không kiên nhẫn tiếp theo nói. Tôi muốn các người đi tìm người, các người lại đi bắt người, tốt nhất ở trước mặt tôi các người nên biểu hiện một chút, chỉ bằng năng lực này của các người, 10 người cũng không đối phó được một người. Thuộc hạ vô năng, hắc y nhân chán nản nói. Tiếp tục phái người đi tìm, nếu thân phận bị bại lộ, phải nhớ kỹ bảo trụ tánh mạng quan trọng nhất, tìm càng nhiều manh mối càng tốt, hơn nữa nói được càng nhiều càng tốt. Niếp Tích lại phân phó nói. Tất cả đều là cố ý làm chi, hắn biết rõ lấy những thực lực của thủ hạ mình ra, muốn so với sát thủ xuất thân từ BBM rất kém nhiều, biện pháp hữu hiệu mà nhanh nhất chính là kinh động bọn họ, làm cho bọn họ tìm đến hắn. Hắc y nhân lui ra, hắn tiếp tục ngắm nhìn phương xa, đôi mắt dưới kính râm tràn ngập buồn bã vô tận, đoạn thời gian gắn 3 năm trước lặp lại trong đầu hắn. Đại ca, anh thật sự còn sống không? Nhưng mà anh vì sao? Hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói bao hàm rất nhiều chua xót. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quả nhiên không ngoài dự liệu, 3 ngày sau vào một buổi chiều, Niếp Tích đang trên đường đi xuống bãi đỗ xe yên tĩnh thần kỳ, xa xa chỉ có một người, đứng sau xe cầm điện thoại, tuy rằng là trốn Niếp Tích nhưng Niếp Tích thực sắc bén phát hiện hắn qua kính thủy tinh, người theo dõi mình. Cơ hội tới, Niếp Tích làm bộ dường như không có việc gì, tiếp tục đi về phía xe của mình, sắp đến lúc gọi người thu hồi điện thoại, mở ra cửa xe bên cạnh chui vào, khởi động ô tô. Niếp Tích thực tự nhiên mở cửa xe, ngay cả nhìn cũng không có nhìn bên cạnh xe, dùng cái chìa khóa khởi động động cơ, sườn mắt ngắm bên cạnh một chút, phía sau xe đã đi tới, lại khẩn cấp quay đầu một cái, ngang ở trước Niếp Tích. Niếp Tích chút không có kinh hoàng, khóe môi dương lên, cười lạnh một chút, ngay sau đó chỉ cảm thấy đầu có một vật cứng để gáy mình, không cần phải nói, trong xe có một người, đang bị dí súng. Tất cả động, góc truyện audio.com, tác biên độ rất nhỏ, lại lợi dụng tất cả chướng ngại vật rất tốt đem cả bốn phía bãi đỗ xe theo dõi gắt gao, căn bản nhìn không ra trong xe đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Niếp Tích vừa muốn quay đầu, lại bị súng để ở trề mặt đỉnh, phía sau truyền đến âm thanh lạnh lùng. Lần sau còn dám quay đầu ta nhất định nổ súng, đem hai bàn tay để ra ngoài, mau. Niếp Tích thực nghe lời, ngoan ngoãn đem hai tay để ra bên ngoài. Vì sao gọi người theo dõi BBM? Người đến tột cùng có mục đích gì? Giọng nói giờ phút này cương ngạnh lên, đối diện che ở trước mặt trong xe mình, một người khác cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh. Ta nghĩ nói cho các ngươi, chủ thượng các người đã chết. Niếp Tích bình tĩnh nói. Hắn muốn nhìn phản ứng của người này, tuy rằng lúc trước điều tra qua BBM vài năm nay vẫn có nhiệm vụ như cũ, liền chứng minh còn người tồn tại phân phối nhiệm vụ, nhưng nhắc tới cá nhân có phải đại ca hay không, đại ca có phải còn sống hay không, hắn cũng không phải hoàn toàn có thể xác định. Người kia tựa hồ sợ run một chút, sau đó vang lên một trận cười lạnh, trong tiếng cười có chứa hương vị hèn mọn, nhưng ngữ khí vẫn không có độ ấm như cũ. Tuy rằng ta không biết ngươi nói như vậy là có mục đích gì, nhưng ta khuyên ngươi lần sau có diễn nên có cái lý do thật tốt. Chủ thượng đại nhân vài ngày trước mới hạ nhiệm vụ, hiện tại vẫn sống tốt như cũ, nói mau đến tột cùng ngươi là loại người nào, đến tột cùng muốn làm gì, còn dám nói bậy, ta lập tức bóp cò súng. Nghe thấy mấy câu này, Niếp Tích gắt gao nhắm lại hai mắt, một bộ thoải mái tưởng niệm đại ca lại nảy lên trong lòng, nhưng cũng dĩ vãng bất đồng, mỗi lần nghĩ đến đại ca trong lòng sẽ đau, nhưng lần này sẽ không đau, tất cả đều là một loại mãnh liệt vui sướng, biết đại ca quả nhiên còn sống, hắn cảm giác được mình giống như được đầu thai lại. ta muốn gặp chủ thượng các người. Hắn khẩn cấp nói, người phía sau không để ý đến Nhiếp Tích, hiển nhiên hắn đã không kiên nhẫn với kiểu nói chuyện vòng vo của Nhiếp Tích, bọn họ thân là cao nhất sát thủ cũng sẽ không cho phép đối phương có cơ hội kéo dài thời gian. Ta nói lại một lần cuối, trả lời vấn đề của ta. Hắn dí khẩu súng, nghiêm túc cảnh cáo Nhiếp Tích. Nhiếp Tích không muốn cùng hắn động võ, thật vất vả chờ có manh mối, không đợi người ở phía sau phản ứng, hắn nhanh chóng thu tay, bỏ mũ và kính râm. Tuy không quay đầu, nhưng người ở đằng sau đã rất rõ ràng thấy được tướng mạo Nhiếp Tích qua kính, hoảng sợ, súng để sau người Nhiếp Tích thu về, vẻ mặt lộ ra ngạc nhiên, đối diện người trong xe thực ngây ngần cả người, mở cửa xe, chạy nhanh tới. Tuy rằng hai người gặp được người có khuôn mặt giống chủ thượng mình như đúc nhưng tính cảnh giác rất cao, bọn họ ở BBM đều học qua thuật dịch dung, bất quá cho tới bây giờ chưa thấy ai có thể cải trang giống như thế. Nhiếp Tích không có phản kháng, một người dùng súng chỉ vào hắn, một người khác cẩn thận rất tìm dấu vết dịch dung rất nhỏ trên khuôn mặt hắn, nhưng chút không có tìm được, đây căn bản chính là một khuôn mặt thật rất sinh động, thậm chí ngay cả dấu vết chỉnh dung cũng không có. Chỉnh dung có thể nghĩ là thẩm mỹ. Hai người đã không có cảnh giác, đã không có kinh ngạc, hoàn toàn mờ mịt. Nhiếp Tích vung cánh tay lên, đẩy người cầm súng ra, có một phen túm áo người đó vào trong xe, hai mắt tràn ngập vạn phần lo lắng. Không đợi Nhiếp Tích mở, gocchuyenaudio.com, miệng, người không bị hắn túm lấy chạy nhanh cầm điện thoại, vội vàng lớn tiếng nói với điện thoại. Thông báo chủ thượng đại nhân, chúng tôi phát hiện một người giống ngài như đúc, anh ta muốn gặp chủ thượng đại nhân. Cách chương.